Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng dần dần trầm luân. Sao lại là cô chủ động mở miệng yêu cầu cùng anh kết giao? Ngoài ý muốn của cô, anh lại không hề do dự, cười đồng ý. Sau đó cô chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào. Bất đắc dĩ của tình yêu có đôi khi chính là một loại biểu hiện giả dối, làm mờ cả hai mắt, nên cô đã quên Trình Dư Chân cũng không phải là một nam nhân bình thường. Vẻ bề ngoài của anh, điều kiện bối cảnh vô cùng xuất sắc, càng đừng nói đến cá tính hài hước khôi hài của anh, từ đứa bé 3 tuổi đến cụ già 80 đều bị anh thu hút. Cho nên khoảng thời gian ấy, cô thường xuyên nghe nhắc nhiều nhất chính là hai câu nói: một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Đúng, Lâm Gia Gia cô làm việc cũng không cầu tiến tới. Cho nên, bùn loãng không thể trát tường, cũng là một việc không thể cùng anh sớm tối bên nhau, ếch còn không bằng con cóc. Lời đồn đãi vừa mới bắt đầu bay đầy trời, cô có thể làm như mọi người đều đang ghen tị với cô. Nhưng thời gian càng lâu, oanh oanh yên yến bên người anh ngược lại chỉ tăng không giảm. Cuối cùng, cô đã bắt kẻ thông dâm tại giường. Cái chén giấy đó có cừu oán với cậu à? Thường Tiểu Nhạc miệng nhồi đầy thức ăn, bưng một ly nước uống cùng một dĩa thịt heo nướng thơm ngào ngạt ngồi xuống bên cạnh cô. Cái chén bị cô xoắn vặn vô cùng thê thảm. Không có. Nhưng người đàn ông ngồi cách cô 10 bước phía trước cùng cô có cửu hận rất sâu. Thường Tiểu Nhạc không ngừng nhấm nuốt, hai mắt cô nhìn theo ánh mắt của Gia Gia, phát hiện bạn tốt mình đang nhìn chằm chằm bóng dáng người nào đó, lập tức quay đầu quan sát sắc mặt của cô. Vậy có lẽ người đàn ông đứng phía trước đó có cừu oán với cậu à? Nói đến cá tính của cô bạn tốt này, trừ phi lửa cháy đến tận mông hoặc là trời sập xuống mới có thể làm cho cô lo âu như vậy. Mà bây giờ cô tựa như con quay dừng không được, hai tay hai chân không biết đã xảy ra chuyện gì. Đã biết sự xuất hiện của Trình Dư Chân gây cho cô nhiều rung động. Không có. Lâm Gia Gia kéo dài âm cuối, gần như là không đánh đã khai. Cô không thể giới thiệu với mọi người thân phận thật sự của Trình Dư Chân, càng không thể lớn tiếng tuyên bố với mọi người anh chính là bạn trai trước mà cô đã bắt gian tại giường. Không, cô nhất định không thể để cho mọi người biết quan hệ của bọn họ. Trong lúc đó, bởi vì từ lúc bắt đầu rời khỏi bên cạnh anh một khắc đó, cô đã quyết định muốn cùng anh duy trì khoảng cách. Nguyên nhân không phải do cô, mà đơn giản là vì Trình Dư Chân là một người đàn ông nguy hiểm. Thường Tiểu Nhạc chớp chớp hàng lông mi đen dài, khóe miệng hơi nhếch lên. Cậu cười cái gì? Lâm Gia Gia tức giận nhìn bạn tốt, cảm giác cô đang cười bản thân mình ngây thơ. Không biết tại sao nụ cười của cô căn bản là cùng Trình Dư Chân không khác nhau. Thường Tiểu Nhạc nhún nhún vai, không thèm bình luận, nhấc ly cốc tai lên nhấp một ngụm. Hương rượu cay nồng hòa hợp với nước trái cây ngọt ngào, lập tức nheo lại hai tròng mắt. Cô lại liếc mắt nhìn Lâm Gia Gia một cái, đang lo lắng có nên phá cá tính ương ngạnh của bạn tốt mình hay không. Nhưng nếu phá cá tính ương ngạnh này của cô trước thời hạn, về sau không nhìn thấy trò hay nữa thì làm sao bây giờ? Nội tâm tiểu ác ma cùng tiểu thiên sứ đang giao chiến, sau đó vẫn luôn là tiểu ác ma tà ác lấy được toàn thắng, quyết định im lặng xem diễn là được rồi. Này, cho cậu uống. Thường Tiểu Nhạc không tiếp tục truy vấn, cười không có ý tốt, đưa thức uống trong tay, tận tay cho bạn tốt. Lâm Gia Gia cũng không nghĩ nhiều, ngửa đầu uống cạn. Ngọt ngào, hương vị giống như nước ép cà chua có ga, làm cho cô còn thèm thuồng liếm liếm cánh môi. Đây là gì thế? Uống thật là ngon. Nước trái cây. Thường Tiểu Nhạc cười híp cả hai mắt. Đối với cô mà nói, nồng độ của loại rượu này quả thật tựa như nước trái cây. Còn muốn uống không? Tớ đi pha thêm một ly có hương chanh. Pha thêm rượu. Được. Lâm Gia Gia không nghi ngờ gì về bạn tốt nên gật đầu, đưa cái ly lại cho bạn mình. Thường Tiểu Nhạc cười tà ác đứng lên, đi về hướng quầy bar, không chút nghĩ ngợi, dùng whisky, nước chanh cùng cam tươi, lấy mỗi thứ đúng phân lượng pha chế. Khi Lâm Gia Gia cùng Thường Tiểu Nhạc cùng nhau uống cốc tay, cách đó không xa có một ánh mắt nóng cháy đang nhìn chằm chằm các cô. Thường Tiểu Nhạc tuy rằng không phải đạo diễn các tình huống cẩu huyết, nhưng đối với cô, cùng viết mấy bản tiểu thuyết ngôn tình, đối với tình yêu của nam và nữ coi như có nghiên cứu, thực sự rất vui vẻ dành đất cho nam nhân vật chính phát huy thế công. Dù sao, nữ nhân không say, nam nhân không có cơ hội. Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Gia Gia uống xong 3 ly rượu pha của Thường Tiểu Nhạc. Độ cao của cồn ly sau cao hơn ly trước, bắt đầu choáng váng. Cồn nhanh chóng lên men trong cơ thể của cô, đầu tiên là làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phiếm hồng. Tiếp theo, hai tròng mắt trở nên sương mù, nhếch môi lên, giống như một đứa bé ngơ ngác cười ha hả. Tất cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net